Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này, có thể bảo trì tâm tĩnh như nước, vạn người không một thẩm hữu chính là người duy nhất trong một vạ mặt trời treo cao, ánh mặt trời sáng sủa gần như chói mắt. Thẩm hữu hơi nheo mắt lại, bất động thanh sắc nhìn về phía quý nhân. Mấy người đi trước đều mặc quần áo hoàng tử màu vàng sáng. Chính là mấy vị hoàng tử điện hạ của Đại Tề. Trong đó, lại có hai gương mặt quen thuộc, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ của mình. Một người là Tần Vương Điện Hạ bị hắn dẫn binh chép nhà, hai là Thái tử tương lai hiện giờ Yến Vương Điện Hạ. Là lực lượng trong bóng tối gì, để cho hắn nhìn thấy tương lai. Yến Vương Điện Hạ anh tuấn uy vũ, cũng nhìn thoáng qua, Thẩm Hữu nhạy cảm nhận ra Yến Vương Điện Hạ đang nhìn hắn. Là bởi vì cha ruột Thẩm Vinh duyên cớ cho nên đối với hắn đặc biệt lưu tâm sao. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tâm tư Thẩm Hữu như thủy triều dâng trào, sắc mặt vẫn bình tĩnh như băng. Thiếu niên mặc võ phục màu xanh huyền lam anh tuấn lãnh lệ kia chính là con trai của Giang thị là Thẩm Hữu. Cách xa, không thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, Yến Vương lại liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Hữu. Không biết vì sao tay phải Yến Vương khẽ run lên. May mà mọi người chú ý đều ở trên diễn võ đài, không ai để ý đến hắn thất thố. Vị trí của mấy vị hoàng tử điện hạ đã sớm an bài tốt. Lôi Đồng Chi tự mình dẫn đường cho các điện hạ lần lượt vào chỗ ngồi. Trên đỉnh đầu có mái che nắng, trước mặt có bàn, trên bàn đặt nước trà, thậm chí còn có trái cây tươi và đồ uống giải khát. Tần Vương thân hình cao lớn dẫn đầu ngồi xuống, ánh mắt lướt qua, khen một câu. Lôi Đồng Chi hữu tâm rồi. Lôi Đồng Chi vội vàng cười đáp, đây là chuyện mà tướng phân nội, không dám làm điện hạ khen ngợi. Yến Vương không có tâm tình nói chuyện, ngồi bên cạnh Tần Vương. Sau đó Triệu Vương Điện Hạ dáng người thấp bé mập mạp khuôn mặt mượt mà cũng ngồi xuống, vui vẻ ha hả nói. Nhìn những thiếu niên lang hăng hái này, bổn vương bỗng nhiên cảm thấy mình già rồi. Cái gọi là con người không thể trông giống nhau, vị Triệu Vương này nhìn lão hảo nhân bình thường, xuống tay âm ngoan nhất. Hàng năm Triệu Vương phủ mang ra thi thể nội thị công nhân ít nhất cũng phải có 5-6 cỗ. Hán Vương trẻ tuổi nhất năm nay mới 25 tuổi, trắng nõn anh tuấn. Hán Vương Điện Hạ tận tình thanh sắc. Lại thích uống rượu, sắc mặt không khỏi có chút phù phiếm. Há miệng một cái, nói chuyện cũng là kiêu căng nhất. Tam Hoàng huynh lời này sai. Huynh lớn hơn ta mấy tuổi, năm ngoái mới qua năm mới lập chính là năm nam từ cường thịnh, làm sao có thể nói một chữ già. Nói xong, như có điều chỉ nhìn Tần Vương một cái. Trong một đám hoàng tử Tần Vương lớn tuổi nhất, năm nay đã 40 tuổi, từ mấy năm trước đã làm tổ phụ. Tần Vương rất có thành phủ, chút ngôn ngữ khiêu khích này còn không đặt ở đáy mắt, thản nhiên nói. Tứ đệ ngồi đi, có gì chờ được thời gian rảnh rỗi rồi nói sau. Tục ngữ nói rất hay, thiên gia trọng trưởng tử, dân chúng thương con. Đến thiên gia, Long An đế hơn 60 tuổi yêu thương nhất là ấu tử Hán Vương, coi trọng nhất lại là trưởng tử Tần Vương. Tần Vương chấp trưởng binh bộ cùng Ngô Các luôn là thông gia thế lực trong triều đình thịnh nhất. Cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của thái tử. Dưới Tần Vương, là chấp trưởng hình bộ có Viên Gia ra sức ủng hộ Yến Vương rất có hiền danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Hán Vương 20 mấy tuổi, ở trước mặt Tần Vương cùng Yến Vương, còn chưa đủ phân lượng làm đối thủ. Hán Vương thấy Tần Vương không đem mình đặt ở đáy mắt, trong lòng thập phần tức giận. Thế nhưng Tần Vương lớn tuổi, trưởng tử của Tần Vương chỉ nhỏ hơn Hán Vương 2 tuổi. Khi Tần Vương làm việc, Hán Vương còn là một đứa trẻ còn hơi sữa. Hán Vương hiện giờ làm việc trong hộ bộ, dưới sự dung túng của Long An đế làm chút bạc hoa cũng thôi, muốn cùng Tần Vương bẻ cổ tay so đấu hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Hán Vương nghẹn khuất ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện phiếm với Triệu Vương. Triệu Vương xếp thứ 3, ngược lại lớn hơn Hán Vương mấy tuổi. Đáng tiếc thế lực của Triệu Vương trong triều ngay cả Hán Vương cũng không kịp trưởng quản công bộ, mỗi lần từ hộ bộ dùng bạc còn phải nhìn sắc mặt Hán Vương. Tần Vương không để ý tới Hán Vương Triệu Vương, quay đầu cười nói với Yến Vương. Nhị đệ sao vẫn không nói lời nào? Yến Vương bình tĩnh lại, cười đáp, ta đang suy nghĩ, hôm nay làm sao mặt dày từ trong tay đại hoàng huynh cướp mấy người dùng được. Tần Vương cười ha ha, đưa tay dùng sức vỗ vai Yến Vương. Huynh đệ ta và ngươi, nói những lời này cũng không ngại gặp mặt. Cũng được, hôm nay cẩm y đại hội chấm dứt, ngươi chọn người trước. Vậy thì đa tạ đại hoàng huynh. Yến Vương vai trái bị vỗ đến đau nhức, mặt không đổi sắc cười nói. Tần Vương tươi cười như thường, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhị đệ này mới là kình địch chân chính của hắn. Yến Vương ngoại gia là thư hương danh môn, khiêm tốn mà có thực lực. Hơn nữa, vận đạo cưới vợ của Yến Vương rất tốt, Yến Vương phi Viên thị là ái nữ của Viên đại tướng quân. Viên Gia là đệ nhất tướng môn của Đại Tề, viên đại tướng quân cáo lão, hiện giờ 10 vạn biên quân do huynh trưởng ruột thịt Yến Vương Phi chấp trưởng. Viên đại tướng quân sau khi trở về triều, cũng không nhàn rỗi, được Long An đế giao trọng trách, mỗi ngày lên triều, hiệp lý quân sự. Võ tướng dưới trướng viên đại tướng quân trải rộng khắp nơi, cỗ lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Bản thân Yến Vương ngược lại khiêm tốn, cũng không phô trương. Tuy nhiên hắn chấp trưởng hình bộ nhiều năm, khôn khéo giỏi giang, xử lý hình bộ có trật tự. Hơn nữa, Yến Vương còn sinh ra một đứa con trai tốt. Yến Vương thế tử Chu Phấn, trong đám hoàng tôn ưu tú xuất chúng nhất, được Long An đế yêu thích. Tần Vương trong lòng đối với Yến Vương thập phần kiêng kỵ, trên mặt một phái huynh đệ thân thiết tốt. Còn chỉ điểm Yến Vương, nghe nói năm nay ấu tử của Tiết Chỉ Huy sứ tham gia Cẩm Y đại hội, còn có cháu trai của Lôi Đồng Chi, công tử Hạ Trấn phủ sứ, đều là hạng người xuất chúng. Yến Vương thuận miệng cười ứng đối vài câu, trong lòng đồng dạng cười lạnh liên tục. Tần Vương một mực mượn sức Tiết Lẫm, lần thi đấu Cẩm Y này, Tần Vương không thể không thu nạp Tiết Đình dưới trướng. Lôi Đồng Chi và Triệu Vương thân thiết, Hạ Trấn phủ sứ cùng Hán Vương mi tới đi lui. Cho nên, ba, hạng người xuất chúng, này, một mình hắn cũng không có ý định cướp, ánh mắt Yến Vương lại bay lên sân khấu diễn võ. Thiếu niên đứng đầu bảng A, thân hình như ngân thương, lộ ra vô song sắc bén cùng sắc bén. Đám người Tiết Chỉ Huy sứ mỗi người ngồi ở hàng thứ hai, thứ ba. Lôi Đồng Chi đứng trên sân khấu diễn võ cao giọng tuyên bố quy tắc tỷ thí trận thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được ác ý đả thương người, nếu không, lập tức trục xuất khỏi quân doanh. Một tiếng tên kêu, trận đại hội Cẩm Y thứ ba chính thức bắt đầu. Trên diễn võ đài, chỉ còn lại một thiếu niên ngang nhiên sừng sững. 90 thiếu niên còn lại, muốn khiêu chiến ai, trực tiếp nhảy lên diễn võ đài, đứng ở trước mặt đối thủ là được. Theo thông lệ của những năm trước, những người khiêu chiến ngay từ đầu đã tương đối cẩn thận. Chỉ có một cơ hội, đương nhiên là bảo tồn thể lực lưu lại phía sau lại lên đài càng có lợi hơn. Đương nhiên, thiếu niên có chí hướng ngạo khí, liền khinh thường làm phái bận này. Cả đám nhảy lên võ đài, nhanh chóng đứng trước mặt người mình đã sớm chọn ra. Vòng tỷ thí đầu tiên, nhanh chóng bắt đầu. Chúng thiếu niên cầm trong tay lợi khí các giám đốc triển lãm, đao quang kiếm ảnh, làm cho người ta nhìn không kịp. Không tới một chén trà công phu, đã có một thiếu niên kêu thảm một tiếng, bị đạp xuống diễn võ đài. Cách chương.